One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 116, các ngươi cũng muốn gia nhập. Chí ít mười mấy loại cái thế bảo thuật. Còn có thượng cổ chư thánh sử dụng tới vũ khí. Một đám cường giả đã không biết phải hình dung như thế nào bọn hắn tâm tình lúc này. Vừa mới bị IBM nhóm hung tàn hù đến, chuẩn bị có thể không trêu chọc Bạch Viêm liền không trêu chọc. Hiện tại vừa nhìn thấy Bạch Viêm lấy ra trắng noãn ngà voi, thượng cổ chư thánh sử dụng tới bảo cụ, một đám vây xem các cường giả tâm lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, dục vọng cùng dã tâm tổng có thể làm người bành trướng, quên mất nguy hiểm. Trước đó triệu tập nhân thủ tới rồi sao? Đến liền chuẩn bị tốt, chờ một lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như đại ma vương không địch lại vũ tộc những người kia, liền xuất thủ đem nó bắt một hoặc là diệt sát. Thiếu niên này, đồ tốt nhiều lắm, đơn giản liền là một cái hành tẩu bảo tàng. Không xuất thủ thực sự không thể nào nói nổi. Một đám vây xem nhân sĩ xuân xuẩn muốn động. Lúc trước triệu tập nhân thủ cũng kém không nhiều đều đến. Chỉ chờ Bạch Viêm không địch lại vũ tộc, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, lần nữa tổ chức một đợt công kích. Lần này, bọn hắn tụ tập cường giả là lần trước gấp bội. Chiến lực cũng bị lúc trước phái đi ra cái kia đám người tay muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhất định có thể nhất cử đem đại ma vương bắt hoặc là đánh giết. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả đều tại vây xem. Lúc này lộ ra tình thế bắt buộc Tiếu Dung. Bọn hắn tin tưởng, bằng cho bọn hắn mượn tụ tập lực lượng, đủ để trọng thương Bạch Viêm. Trong đó một chỗ trong phủ đệ, thượng cổ Lâm gia lão giả lắc đầu, cũng không có tham dự trong đó. Đại ma vương thực lực càng mạnh, có đồ tốt càng nhiều, đã nói lên nó càng không dễ chọc. Những người này sớm muộn muốn thất bại. Lâm gia lão giả trí tuệ vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra sự tình bản chất. Vị Bạch Viêm cầm trong tay trắng noãn ngà voi, hung hăng dẫm mạnh mặt đất, lập tức đại địa từng khúc rạn nứt, xuất hiện một cái hố to. Bạch Viêm nhảy lên không trung, trực tiếp đón nhận tấm kia ủng tiên lưới. Trong tay trắng noãn ngà voi vạch một cái, lập tức có vị thanh âm vang lên. Ngà voi mũi nhọn cùng ủng tiên lưới lẫn nhau ma sát. Mặc dù cảm thấy một chút lực cản, nhưng vẫn là đem ủng tiên lưới rạch ra một đầu thật dài lỗ hồng. Một đầu dài đến mười mấy thước khe xuất hiện, Bạch Viêm vọt lên tốc độ không giảm, trực tiếp từ khe chỗ liền xông ra ngoài. Ủng tiên lưới thần quang ảm đạm, gặp phá hoại cực lớn, uy lực giảm mạnh. Bạch Viêm trong tay trắng noãn ngà voi lần nữa xẹt qua, liên tiếp nhiều lần cùng ủng tiên lưới tiếp xúc, còi còi liệt, lập tức ủng tiên lưới biến thành mấy khối, triệt để bị phế, tung bay lả tả hướng phía dưới bay xuống. Thu, túi càn khôn miệng túi phát sáng, trực tiếp đem vỡ thành mấy khối ủng tiên lưới thu vào. Qua âm được bao lâu, các loại đem những mảnh vỡ này thôn phệ, Bạch Viêm về sau lần nữa rèn ra màu đen túi lưới, liền sẽ có được ủng tiên lưới công năng. Bảo tháp phát sáng, một tên vũ tộc cường giả tế ra một kiện bảo tháp, trên không trung cực tốc phóng đại, nhanh chóng hướng phía Bạch Viêm bao phủ mà đến. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang lên, bảo tháp đem Bạch Viêm bao lại, trực tiếp trở xuống mặt đất, ném ra một cái hố to, phát ra tiếng vang to lớn. Vũ tộc cả đám đều mặt lộ vẻ ý cười, trong truyền thuyết đại ma vương cũng không gì hơn cái này đi. Mặc dù ngay từ đầu đột phá ủng tiên lưới, nhưng bây giờ không phải cũng lập tức bị bọn hắn bảo tháp bao lại. Xa không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chuẩn bị từ vũ tộc trong tay cướp người, hoặc là đem đại ma vương trực tiếp đánh giết. Xa xa trong phủ đệ, một đám vây xem cường giả tất cả đều đang chuẩn bị bước chân phóng ra, vọt ra, phần Phật vừa đưa ra xuất hiện ở đường đi bên trong. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, nguyên bản an tĩnh đứng ở vũ tộc đại môn phế tích phía trên bảo tháp, phát ra tiếng vang rung trời. Bảo tháp thân tháp càng là đông một khối, tây một khối, bị đả kích đến thay đổi hình. Vũ tộc mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, dự cảm được không ổn. Quả nhiên, còn không chờ bọn họ khai thác bước kế tiếp biện pháp, bảo tháp liền không chịu nổi gánh nặng, âm vang nổ vỡ đi ra. Bảo tháp vỡ thành vô số khối, như là thiên nữ tán hoa bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng bạo tán mồ hôi đi. Bạch Viêm còn duy trì ra quyền động tác, tại một mảnh trong bụi mù, dần dần hiển lộ ra thân hình. Cái này tháp, tựa hồ không quá rắn chắc a, đụng một cái liền nát. Bạch Viêm vuốt vuốt thủ đoạn, lăn lộn không thèm để ý bình luận. A Phúc, vũ tộc đám người khí đến thổ huyết, trong lòng đại hận, cái gì gọi là không đủ rắn chắc? Cái này dù sao cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ bảo cụ, không biết trấn áp bao nhiêu không phục vũ tộc đau đầu. Bây giờ trực tiếp bị Bạch Viêm phá hủy, vậy mà chỉ đổi đến một câu không rắn chắc đánh giá. Một đám lao ra các tộc cường giả cũng hai mặt nhìn nhau. Đứng tại Vũ Vương Phủ trên đường cái, cùng những cái kia vũ tộc các cường giả đối mặt, cảm giác xấu hổ vô cùng. Bạch Viêm đánh lên vũ tộc Sơn Môn, người ta xuất động nhân thủ đối phó Đại Ma Vương. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hoàn toàn đứng ở đạo nghĩa bên trên. Nhưng bọn hắn những này tộc khác cường giả, xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, lúc này tùy tiện lao ra lại là có chút không thỏa đáng. Bởi vì vũ tộc không có mở miệng mời những cường giả này gia nhập cộng đồng đối phó Đại Ma Vương. Các vị, các ngươi đây là ý gì? Không phải là nhìn ta vũ tộc bị người đánh lên môn, đã cảm thấy hai ta tộc dễ bắt nạt, cũng muốn xía vào, thừa dịp loạn công kích hai ta tộc không thành? Vũ tộc một lão giả sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lúc đầu lại nhiều lần chưa bắt lại Bạch Viêm liền đủ bực bội, hiện tại các đại tộc cũng muốn đến xía vào, đơn giản liền là trần trụi mà làm mất mặt. Những này đại tộc, thật chẳng lẽ không đem bọn hắn mưa vũ tộc để vào mắt không thành? Vũ tộc trong mắt người đều lóe ra hàn quang, nộ khí dâng lên, nhìn xem lao ra đám kia cường giả ánh mắt bất thiện. Chẳng lẽ nói, chư vị cũng đúng vũ tộc bất mãn, muốn tham thượng một cước? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, nhìn xem bọn này lao ra cường giả. Cái này không thể được, vũ tộc là con mồi của ta, là không thể nào tặng cho chư vị. Bất quá các ngươi nếu như cảm thấy vừa rồi tổn thất nhân thủ không đủ nhiều, muốn lại cho ta tặng đầu người, ta sẽ không cự tuyệt. Bạch Viêm mở miệng nói, nhìn xem đám kia cường giả, một bộ kích động biểu lộ. Tiểu tử cuồng vọng, thật cho là ta vũ tộc không có thể làm gì được ngươi không thành? Các tộc cường giả cùng vũ tộc người đồng thời mở miệng, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều rất bất thiện, thật sự là quá cuồng vọng, vậy mà muốn lấy sức một mình đối kháng bọn hắn tất cả mọi người. Coi như là chân chính vương hầu, cũng không dám như thế khinh thường. Không phải là bởi vì đánh không lại bọn hắn những người này liên thủ, mà là kiêng kỵ bọn hắn phía sau đại biểu thế lực, đồng thời đắc tội vô số cái không kém gì vũ tộc đại tộc. Liền xem như vương hầu, cũng phải bị diệt sát. Thượng cổ thế gia nội tình, tuyệt đối không là nói giỡn thôi, nghe một chút, cùng một chỗ đối phó, vậy có phải hay không nói liền sẽ có rất nhiều máu đã ăn. Chủ nhân, người ý nghĩ này ta đồng ý. Kim Sí Đại Bằng kích động cánh, vô số phế tích bên trên hòn đá gạch ngói vụn bị cuốn lên không trung, bụi mù nổi lên bốn phía. Hiểu Lâm, Hiểu Lâm, chúng ta chỉ là ra đến xem, tuyệt đối không có muốn tham chiến ý tứ. Đây là muốn dẫn tới Đại Ma Vương cùng vũ tộc đồng thời xuất thủ tiết tấu,